Quái sừng hươu cấp 22 hồi nãy còn vô cùng kiêu ngạo trong nháy mắt bị dẫm nát. Hơi mượn lực, môn ma bước ra một bước dài, giống như người khổng lồ thượng cổ trong truyền thuyết, đuổi theo phương hướng âm thanh gào thét lúc trước biến mất. Con bà nó, tộc bỉ mông quả không biết xấu hổ, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Tân Đạt đứng lên lau lau mồ hôi. Chiến sĩ bỉ mông cấp đồng thao sợ rằng sẽ làm các cao thủ bốn tỉnh lớn đều phải đau đầu. Tâm tính của hắn rất tốt, hắn cũng không lo lắng nhiều vì việc này. Ngẩn ra vài giây, đột nhiên Tân Đạt tỉnh ngộ vội vàng chạy lên xem thú linh yêu thú còn có hay không. Không gian nữ yêu mắt bạc, sư tử đen di dơ đến từ tỉnh thần chiếu chậm rãi dơ lên vũ khí của mình. Huy hoàng cự phủ, vũ khí cấp đồng thao đầy số liệu. Bắp thịt căng phồng làm cho tộc gấu cũng phải cam chịu hạ phong. Nước da màu đen làm cho hắn trông như một ngọn tháp u ám. Hai tay cầm thanh bố lớn hai lưỡi cán dài, có thể dễ dàng bổ đôi một con ngựa phi nhanh. Đối diện di dơ là một con ngựa một sừng bờm đỏ đang cúi đầu gào thét. Hai mắt yêu dị màu đỏ và các cơ bắp đang căng cứng cho thấy con yêu thú này có thể bùng nổ tấn công bất cứ lúc nào. Đến đi, yêu thú nhỏ, đại gia không có thời gian chơi với ngươi. Sư tử đen di dơ thì thào nói, ánh mắt nhìn qua lưng ngựa một sừng nhìn về phía xa xa. Chỗ đó là mục tiêu cuối cùng của lần thi đấu tuyển chọn này, nữ yêu mắt bạc, yêu thú cấp lãnh chúa. Mà đối với người mạnh thế hệ trẻ, bọn họ sẽ không hạ thấp yêu cầu. Đương nhiên làm cho Di Dơ hưng phấn nhất là có cơ hội so đấu với sư tử vàng Murphy. Hắn tương đối không ủng hộ bảng xếp hạng hiện nay. Lần này là một cơ hội chứng minh không tồi. Ai mới là người đứng đầu trong 6 sư tử của đế quốc? Trong nháy mắt Di Dơ hơi phân thần. Ngựa một sừng bờm đỏ giận dữ điên cuồng gào thét một tiếng vang lên như tiếng sấm. Tứ chi bung ra, thân thể to lớn đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu đỏ rực rồi đánh tới di dơ như một ngôi sao băng bừng cháy. Năng lực thiên phú của yêu thú, xích viêm hỏa, đó là ngọn lửa ngay cả sắt thép cũng phải e ngại, đủ để đốt cháy tất cả chiến sĩ thú tộc trở thành than cốc. Ngựa một sừng gần như sắp đụng vào di dơ, sư tử đen dường như vẫn đang thất thần chợt hừ lạnh một tiếng. Hừ, sát khí lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất, lờ mờ nhìn thấy thanh huy hoàng cự phủ vốn phải dùng hai tay của hắn, bị hắn dùng tay phải vẫy một chút, thoải mái như đang đuổi rồi. Sau một khắc, trên mặt đất xuất hiện một kẽ nứt to lớn xuyên qua thân thể ngựa một sừng kéo dài về phía sau. Một khe ránh dữ tợn dài mười mấy mét xuất hiện. Ngựa một sừng còn đang hùng hổ vọt tới trước. Ngay cả mí mắt di dơ cũng không thèm trước một chút. Bước dài về phía trước tựa như không thấy. Trong nháy mắt hai bên sắp va chạm thì thân thể ngựa một sừng đột nhiên tách làm hai nửa. Tuyệt sát của sư tử đen di dơ, hắc bá liệt địa chạm. Di dơ không hề dừng lại mà dẫm lên nội tạng và máu loãng của yêu thú đi tiếp. Phía sau hắn là rất nhiều thi thể yêu thú nằm la liệt trên mặt đất. Một bóng người xinh xắn lóe lên sau một gò đất rồi lùi lại rất nhanh. Mèo nữ Joyner, sát thủ tỉnh thần ân, 24 tuổi, cấp đồng thau. Sát thủ như nàng cũng coi như là có thiên phú rất tốt nhưng vừa rồi vẫn bị thủ đoạn bạo lực của Zizer làm giật này. Sức mạnh thật đáng sợ, đôi mắt nàng long lanh, một tay ôm ngực, một tay áp má. Động tác này hoàn toàn phô bày toàn bộ nét đẹp đặc thù của tộc cát. Bộ ngực cao vút run rẩy, cho dù là áo giáp sát thủ cũng không có cách che giấu được vẻ đẹp này. Không biết gã sư tử đen mạnh kinh người này và sư tử vàng Murphy thì ai lợi hại hơn. Mỗi lần tộc Lion nội chiến đều rất vui. Joyner thì thào tự nói, đột nhiên vỗ một cái lên trên đầu như sực nhớ điều gì đó. Đồ đần, dù sao ta cũng là sát thủ mà. Không đi cùng một tuyến đường với họ. Hơn nữa sức mạnh có mạnh đến mấy cũng không thể so với bỉ mông quắc của tỉnh thần ân chúng ta. Gió núi thổi qua mang theo tiếng cười như chuông bạc của mèo nữ. Tự mình nói chuyện, nữ sát thủ tộc cát tựa hồ không phát hiện trong khoảng cách 20-30 mét sau lưng nàng có mười mấy con phệ tâm thú đang lặng yên áp sát. Phệ tâm thú, yêu thú cấp 16, cấp bậc không cao lắm nhưng thích hoạt động quần thể. Hơn nữa có tốc độ nhanh như trước. Đồng thời thiên phú có chứa kịch độc xuyên tim, coi như là bị xước nhẹ trên da cũng sẽ là vết thương chí mạng. những yêu thú này sắp tràn trên xé nát mèo nữ, thoạt nhìn không có sức mạnh gì. Đột nhiên trong gió có tiếng lẩm bẩm của Joyner. Người ta tốt bụng như vậy, làm gì phải ép người ta ra tay chứ? Đám phệ tâm thú kinh ngạc trợn mắt. Trước mắt chúng, mèo nữ cát nhỏ nhắn kia đã biến mất. Sau một khắc, một làn gió nhẹ thổi qua đám yêu thú. Chúng nghe thấy tiếng gió thoảng, máu phun tung tóe từ vết thương thật nhỏ trên cổ. Mẹ nó, đúng là không có kẻ nào là ăn hại. Cùng là sát thủ, Bay Na Vên Thành. Lâu nơ tỉnh thần rượu nhếch miệng. Chí cáo nhìn qua sát thủ tộc cát ngơ ngác như một con mù nhìn rơm. Chính mình cũng hoài nghi có phải nàng sẽ bị yêu thú xé nát hay không. Kết quả là chỉ trong nháy mắt tất cả đám phệ tâm thú đã bị giết chết. Tốc độ nhanh đến mức mắt mình cũng suýt nữa không theo kịp. Lần này hầu như bất kể người nào cũng là cấp đồng thau. Xem ra bốn tỉnh lớn đều đưa ra chiến sĩ mạnh nhất của mình rồi. Dù sao thì chỉ cần không đến 30 tuổi đều có thể tham dự. Muốn đạt được một danh ngạch đúng là không hề dễ dàng. Bay Na Vên thích động não không thích động thủ, nhưng hiển nhiên ở đây không có kẻ nào là ngu ngốc cả. Nếu như ngu ngốc mà vẫn có thể đến thì chỉ có thể nói rõ sức mạnh của hắn quá mạnh, càng không dễ trêu chọc. Nhưng Bay Na Vên lại phi thường muốn tham gia lần huấn luyện này của giáo đình, không phải vì hư danh gì đó. Kỵ sĩ mặt trời Neberzo được xưng toàn tài, có thể chỉ điểm cho mọi nghề nghiệp. Hội trưởng ba công hội nghề nghiệp lớn của đế quốc đều từng nói rằng Neberzo có thể nhận được sự tán thành của người mạnh cấp vàng sáng, đây không phải nói đùa. Đương nhiên Bay Na Vên cũng không phải muốn nhận được chỉ điểm gì, hắn chỉ muốn quan sát Neberzo ở cự ly gần một chút. Hắn thích tìm hiểu người mạnh, để nhìn thấu sự yếu ớt trong đáy lòng bọn họ. Đến đêm, châu bạn học đi tới một khe núi tìm một chỗ kề bên khe suối nhỏ nghỉ ngơi. Cá trong dòng suối này rất béo, từng đàn lấp lánh dưới ánh trăng làm mọi người nhìn đã thấy thèm ăn. Mùi thơm của cá nướng tỏa ra bốn phía. Đai lưng không gian châu bạn học lấy được từ thông thiên cảnh không phải để trang trí. Các loại gia vị đều mang theo một ít, giờ lấy ra sử dụng, mùi thơm càng thêm ngào ngạt. Sợ rằng ở đây trừ Châu Lượng thì không còn có ai có tâm tình như vậy, đi thực luyện mà còn nhớ mang theo đồ gia vị. Con cá trắng bạc béo mập cắm trên cành cây dần dần biến thành màu vàng kim. Mỡ cá chảy ra xèo xèo, mùi thơm riêng có hỗn hợp với gia vị Châu Lượng thêm vào lan xa. Chỉ cần ngửi thấy mùi vị này thì ai cũng phải nuốt nước bọt ừng ực. Một lát sau mỡ cá màu vàng đã bám đầy mình cá như một lớp sáp ong, nhìn vô cùng ngon mắt. Hơn nữa gia vị Châu Lượng chuẩn bị có ớt, hạt tiêu và cỏ lam làm cho màu sắc con cá càng bắt mắt. Tuyệt đối là mỹ vị thế gian. Xoẹt. Bụi cỏ hơi động. Châu Lượng không quay đầu lại. Ra đi. Ha ha. Kỹ thuật của tế ti A thơ thật sự là. Ta không nhịn được. Chí cáo Bay Na Vên từ lùm cây đi ra. Suy đi tính lại hắn vẫn quyết định theo A thơ. Ít nhất cũng có thể ăn no. Bây giờ trời còn chưa tối. Tâm tình tế ti A thơ quả là rất tốt. Có thực mới vực được đạo. Không ăn thì không làm được việc gì cả. Châu Lượng cười tủm tỉm nhìn Chí Cáo. Nói hay lắm, kỳ thực ta đến đây để kiếm miếng ăn. Ta nghĩ tế ti A thơ phổ độ chúng sinh sẽ không để một phát. Đáng thương như ta bị chết đói. Bay Na Vên cũng cười tủm tỉm nói. Ăn một con đi, nếu như Chí Cáo mà chết đói thì tội lỗi của ta lớn quá. Ha ha. Châu Lượng thích người này, tựa như hắn có thiện cảm với Murphy. Có lẽ mọi người không hề hiểu nhau và cũng không có quan hệ gì, nhưng chỉ là cảm giác thiện cảm, nhìn vừa mắt mà thôi. Ha ha, vậy thì không khách khí nữa. Bay Na Vên cầm lấy cá nướng, có thể thấy được thân thể hắn hoàn toàn buông lỏng. Khóe miệng Châu Lượng mang ý cười, hắn lại bắt đầu nướng một con cá khác. Ngon quá. Bay Na Vên mới cắn một miếng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chưa từng được nếm loại mùi vị này, vốn còn tưởng rằng mình đói quá nên mới thấy thơm như thế. Bây giờ xem ra vị tế ti A thơ này đúng là đa tài. A thơ, cho dù ngươi không làm tế ti mà vào trong thành mở một quán rượu quán cơm cũng tuyệt đối kiếm được nhiều tiền. Vừa thán phục, Bay Na Vên vừa nhồm nhoàm ăn cá nướng. ngoài cháy trong mềm, mùi hương thơm nức, quả thực là nhất lưu. Ha ha, nếu như không lăn lộn được nữa thì đây cũng là một đường mưu sinh tốt. Châu Lượng vừa xoay cá vừa cười nói, nếu đề tài nói chuyện này do hai thú tộc khác nói ra thì tất nhiên sẽ nổ ra một trận đại chiến, nhưng hai người này lại tương đối kỳ dị. Bây Na Vên cũng không sợ bỏng, chỉ giam ba miếng đã ăn sạch con cá, ngay cả mỡ cá trên ngón tay cũng mút hết, ra vẻ vẫn còn muốn tiếp tục. Con nữa chứ? Châu Lượng đưa con cá vừa nướng xong cho hắn. Không cần, một con là đủ rồi. Bây Na Vên thỏa mãn lau khóe miệng, những người tham gia lần này đều không đơn giản, xem ra bốn vị đại nhân xây mượn đều dùng hết sức rồi. Châu Lượng vừa ăn cá vừa nhìn Bây Na Vên gật đầu tỏ ý mình vẫn đang nghe. Bây Na Vên háng giọng nói, trước hết nói đến tỉnh xa chúng ta nhất, tỉnh Thần Quang, nổi tiếng nhất là cao thủ trẻ tuổi, cuồng chiến sĩ Bỉ Mông Môn Ma. Người này có danh xưng đồ tể, Bỉ Mông cấp đồng thau, ai cũng phải đau đầu. Xếp hạng thứ hai phải kể tới kiếm khách Hoàn Mỹ Lệ Linh, người này là tộc Lai Ơn, sử dụng một thanh viên nguyệt kiếm. Nghe nói đã là cấp đồng thao thượng đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, Tam giác sắt. Sau nữa chính là giáp chiến sĩ Chẳng Mã Lưu Vũ Lan Tinh, tộc Be, xuất thân thế gia, sử dụng một thanh mã tấu to lớn nhưng tốc độ rất nhanh, rất khó đối phó. Châu Lượng cười cười gật đầu, đối với Châu Thần Côn mà nói, hắn không sợ nhất chính là kiểu kỹ thuật. Ở đây hắn phải cẩn thận nhất là các năng lực ẩn khó lòng phòng bị. Bây Na Vên tiếp tục nói, trong số người tuổi trẻ tỉnh Thần Quang thì ba người này lợi hại nhất, sau đó là tỉnh Thần Chiếu. Tương đối lợi hại có sư tử đen Di Dơ, là một trong sáu sư tử. Hắn là cuồng chiến sĩ, khi nổi điên thì ngay cả Mơ Phi cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Tiếp theo là giáp chiến sĩ tộc Phác Tân Đạt. Chiến kỹ độc môn âm dương song đao lưu của hắn tương đối lợi hại, nghe nói đến nay chưa thất bại. Kỹ thuật chơi đao của hắn được công nhận là đứng đầu tỉnh lỵ, tương đối tuyệt. Ngoài ra đáng nhắc tới còn có tiễn thủ thiên sứ tộc Xoan, Sóc Y, có khuôn mặt như thiên sứ, cũng có tài bắn cung đáng sợ như ác ma. Nghe nói những người từng thấy nàng ra tay trước đây đều đã chết hết, cho nên cho đến nay tài bắn cung của vị tiểu thư Sóc Y này vẫn là một điều bí ẩn. Trong lúc Bây Na Vên và Châu Lượng đang đàm luận về cao thủ các tỉnh thì nữ tiễn thủ tộc Xoan thần bí nhất họ đang nói đến này đang đứng trên một đỉnh núi. Trắng như tuyết, váy áo trên người bóng dáng cao ngạo bị gió đêm thổi bay phất phới, dường như muốn thuận gió bay đi. Ánh trăng bàng bạc tắm gội cho những đường cong tuyệt đẹp của nàng, nàng giống như là thiên sứ tinh khiết hạ xuống nhân gian, giống như là đóa sen tuyết trắng tinh trên đỉnh thiên sơn. Nhưng trái ngược với hình ảnh duy mỹ thuần khiết này, đối diện với Sóc Y là hàng chục bóng đen cực kỳ to lớn đang đứng chặn lối đi nhỏ hẹp. Phía trước không có đường đi, phía sau là vách núi vạn trượng. Người khổng lồ một mắt, yêu thú cấp 20, có trí tuệ đơn giản, da cứng như nham thạch, biết tự chế vũ khí, lực lớn vô cùng. Nhìn người đẹp tộc Xoan đứng trên đỉnh núi. Đám người khổng lồ một mắt tham lam này há miệng cười ngây ngô, tay phải giơ lên lang nha bổng hoặc những cây gỗ lớn thô ráp, nước miếng cũng đã chảy xuống. Tổng cộng có 10 người khổng lồ một mắt, mỗi người đều cường tráng cuồng bạo, hơn nữa chúng trời sinh đã đau thương bất nhập. Một cô gái tộc Xoan nho nhỏ, cánh tay còn không to bằng ngón tay người khổng lồ, hoàn toàn không có đe dọa gì. Còn cây cung màu ngọc bích hoa mỹ sau lưng Sóc Y đã bị người khổng lồ coi thường. Đừng nói là dùng cung tên, coi như là dùng cự nỏ cũng rất khó bắn thủng ra người khổng lồ một mắt. Gầm, tên mạnh nhất trong 10 người khổng lồ một mắt là một gã cấp 22. Lang nha bổng trong tay hắn chỉ về phía Sóc Y, ngửa đầu phát ra tiếng gầm khàn khàn. 9 người khổng lồ một mắt còn lại được đầu sỏ cho phép, lần lượt hưng phấn đấm ngực. Vung vẫy vũ khí trong tay điên cuồng xông lên. Trong mắt đám người khổng lồ cuồng bạo này, chỉ cần một gậy nện xuống đã có thể đập cô bé Xoan này thành thịt nát. Váy áo của Sóc Y càng thêm tung bay. Đúng lúc lang nha bổng to lớn sắp đập xuống thân thể nàng thì hai chân nàng nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, đôi cánh chim trắng như tuyết mở ra. Thiên sứ giáng lâm, trôi nổi giữa không trung, Hai tay nữ tiễn thủ xoăn như nước chảy mây trôi, tay trái dương cung tay phải kéo tên. Ba mũi tên phân biệt kẹp giữa các ngón tay của bàn tay phải, cùng với tiếng dây cung vang lên thanh thúy, ba mũi tên bắn ra nhanh như điện. Sau khi sửng sốt, đám người khổng lồ một mắt lần lượt ngửa đầu bật cười ngây ngô. Bắn tên, buồn cười quá. Đừng nói ba mũi tên cùng bắn như vậy có chính xác hay không mà kể cả bắn chúng cũng làm sao có thể thương tổn thân thể da đồng xương sắt của người khổng lồ một mắt. Câu trả lời của Sóc Y là mũi tên của nàng. Một cung ba tên, bắn liền ba loạt. Cửu diệu tiễn pháp. Nếu có người nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ kinh ngạc kêu to lên. Tiễn thuật bí truyền của tộc Xoan, tựa hồ đã hàng chục năm nay không có ai luyện thành. Người khổng lồ một mắt còn đang cười ngây ngô thì chín mũi tên phân biệt bắn vào trong miệng từng người. Nhất tiễn phong hầu, người khổng lồ đầu sò cấp 22 ngây ngốc một chút, cuối cùng nó còn có chút đầu óc. Biết người phụ nữ này rất đáng sợ nên gầm nhẹ rồi xoay người chạy xuống dưới chân núi. Một bóng trắng hiện lên, một cánh cung từ trên trời giáng xuống, dây cung đặt trên cổ họng người khổng lồ đầu sò rồi nhẹ nhàng kéo. Phi thiên vũ. Đây là âm thanh cuối cùng người khổng lồ đầu sò nghe được, máu vẫn đang bay. Bây Na Vên dừng một lát rồi tiếp tục nói, tỉnh xếp hạng thứ hai là tỉnh Thần Ân. Người đầu tiên chính là chiến sĩ Bỉ Mông Quắc. Nghe nói là ở tuổi này đã thật sự phát huy được thiên phú và năng lực huyết mạch của Bỉ Mông. Người đối nghịch với hắn chỉ có một cảm giác chính là vô lực. Khi Quắc đứng yên mặc kệ ngươi tiến công thì ngươi sẽ có cảm giác như là đứng trước tường đồng vách sắt, không có kẽ hở. Khi hắn tấn công thì như là tường thành đổ xuống, hoặc như là một hòn núi đè xuống đầu. Châu Lượng gật đầu, chỉ có điều hắn đang nhớ đến Bỉ Mông Vàng Đại Kim. Người mạnh thứ hai của tỉnh Thần Ân lần này phải kể tới cuồng thú chiến sĩ Pho, tộc Tiger. Ngươi biết đấy, người của gia tộc Man Aegi. Không có ai là bình thường. Còn đứng thứ ba phải kể tới mèo nữ sát thủ Joyner. Kỹ xảo sát thủ của nàng đã tới cảnh giới cực cao. Trước đây đã ám sát thành công mấy vị chiến sĩ đồng thao thượng đỉnh. Là một cô gái dịu dàng đáng yêu nhưng sự dịu dàng của nàng rất nguy hiểm. Nói đến đây Bây Na Vên còn chớp chớp mắt. Tựa hồ đang nhắc nhở người nào đó. Châu Lượng nhếch miệng không để ý. Dù sao danh tiếng kích động háo sắc của mình cũng không còn bó hẹp trong phạm vi giờ u sở êm a. Đã gặp mấy người? Đã gặp một số, đều danh bất hư truyền, suýt nữa bố bị chiến sĩ Pho xé xác. Bây Na Vên cười khổ lắc đầu rồi nhìn Châu Lượng, hai người không nhịn được bật cười. Thẳng thắn thành khẩn dễ gây thiện cảm của người khác hơn lấp liếm nhiều. Tỉnh thần diệu chúng ta, ha ha. Ta xem trọng ngươi và mơ phi nhất, nhất là ngươi. Bây Na Vên cười nói. Cho dù ngươi nịnh ta như vậy thì cũng không có chỗ tốt gì. Vỗ mông ngựa là nghề của chàng. Sức miễn dịch của châu thần côn rất mạnh. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ chạm trán tất cả những người này tại khu vực trung tâm của nữ yêu mắt bạc. Khoảng mười mấy người, nói không chừng còn có thể ít hơn. Vĩnh viễn không được xem nhẹ thế giới ngầm Erbis. Bởi vì đây là thế giới ngầm nguy hiểm nhất Đa O Sờ, thậm chí nguy hiểm nhất cả Nam Bộ. Giáo Hoàng đã lựa chọn nơi này, nhất là Bát cũng đã đến. Với những gì hắn biết thì sợ rằng không đơn giản như vậy. Bây giờ còn chưa có chuyện gì nhưng đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão. Những kẻ tiến lên quá nhanh hay vội vàng ra tay với những người bên cạnh sẽ chỉ có kết cục bi kịch. Hiển nhiên hai người ở đây đều nhẫn nhịn được. Được rồi, giới thiệu thế thôi. Đêm nay ngươi tính thế nào? Bây Na Vên hỏi như thuận miệng, có điều ám chỉ của hắn đương nhiên không thể giấu được châu thần côn. Dự định ngủ một giấc ngon, còn không biết phải ở lại đây mấy ngày, duy trì thể lực là rất quan trọng. Dừng một chút, Châu Lượng nhìn Bây Na Vên với một ánh mắt ngầm hiểu mà không nói ra. Cùng nhau chứ, như vậy có thể ngủ ngon hơn một chút. Ha ha, mong mà không được. Đêm đầu tiên trong không gian nữ yêu mắt bạc đã trôi qua vội vã như vậy. So với những người khác thấp thỏm cả đêm thì Châu Lượng và Bây Na Vên đương nhiên ngủ ngon hơn rất nhiều. Cảm giác như vậy không tồi. Sự ăn ý trong lòng không cần nói ra. Hai người trao đổi một ánh mắt, rất tự nhiên lựa chọn đồng hành. Dù sao thì thế giới này cũng rất lớn. sau này còn không biết phải ở đây bao nhiêu ngày. Ánh mặt trời sáng sớm màu vàng xuyên thấu mây mù màu tím chiếu xuống mặt đất như đưa tay kéo rèm mở rộng cửa sổ, có một loại cảm giác phi thường khoan khoái. Dọc theo dòng suối nhỏ, hai người đi thẳng về phía trước, đột nhiên nghe thấy bụi cỏ phía trước có một chút động tĩnh. Một bóng người nhỏ bé cảnh giác ló đầu ra, sau khi nhìn thấy Châu Lượng và Bay Na Ven thì lập tức biến mất. Đó là Châu Lượng gãi cằm có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi thoáng nhìn không phải yêu thú, cũng không phải tám chủng tộc lớn thường gặp của thú tộc, là tộc thiểu số. A Thơ, ngươi cũng rất ít khi nhìn thấy đúng không? Bay Na Ven giải thích. Tại đế quốc Mông Gia, mặc dù tám chủng tộc lớn nhiều người nhất nhưng cũng giống như thế giới kia của Châu Lượng, luôn có một số chủng tộc nhỏ yếu sinh tồn trong kẽ hở. Bọn họ không nhiều người nhưng lại có văn minh và truyền thừa của chính mình. Bóng dáng vừa nhìn thấy là một người thuộc tộc thiểu số, tộc chim công. Có bề ngoài hoa lệ không thua tộc xoăn nhưng bởi vì lý do dân số và sức mạnh nên sinh tồn rất khó khăn. Lúc trước không chú ý tới lần này còn có tộc thiểu số tham gia tuyển chọn. Theo lẽ thường, tộc thiểu số có ít dân số, khả năng xuất hiện người mạnh cũng nhỏ hơn các tộc khác. Hai người cũng không quá để ý đến nốt nhạc định này. Theo bản đồ, hai người chỉ cần từ ngoài đi vào trong là sẽ đến khu vực của nữ yêu mắt bạc. Khi trèo lên một quả đồi, hai người nghe thấy âm thanh chiến đấu thấp thoáng, lập tức hăng hái bừng bừng chạy tới. Trước mắt là sư tử vàng Murphy đang chém chết một con nham sói cấp 18, ngay cả thú linh cũng chẳng muốn lấy, trực tiếp một cước giẫm nát. Murphy, Bay Na Ven chủ động chào hỏi, có A Thơ bên người. Hắn cảm thấy trong lòng kiên định hơn rất nhiều, đối mặt với sư tử vàng cũng không có áp lực gì. Có điều, hôm qua hắn còn tưởng tượng không biết A Thơ và Murphy gặp nhau sẽ như thế nào, không nghĩ tới hôm nay hai người bọn họ đã thật sự gặp nhau rồi. Bay Na Ven xoay chuyển ý nghĩ. Đương nhiên, suy cho cùng là cùng tỉnh, lại là người quen nên mọi người cũng chung sống tương đối tốt. A Thơ, Bay Na Ven, các ngươi cũng tới rồi. Murphy gật đầu chào hỏi. Hẹn trước không bằng gặp tình cờ, dù sao cũng đều tìm nữ yêu mắt bạc, đi cùng nhau chứ. Châu Lượng đi lên hỏi một tiếng. Murphy suy tư một chút rồi cởi mở đáp ứng. Gặp A Thơ và Bay Na Ven hắn cũng rất buông lỏng. Đây là một loại cảm giác rất khó nói rõ, chỉ xuất hiện khi ở cùng người một nhà. Như hôm qua có mấy người tuổi trẻ tỉnh khác chạy tới muốn đi cùng nhưng Murphy căn bản không thèm nhìn bọn họ một mắt. Dựa theo bản đồ, ba người phân biệt phương hướng rồi vừa đi vừa trò chuyện. Hôm qua thu hoạch như thế nào? Ba người cười nói, có điều nội dung câu chuyện cũng chỉ na ná như vậy. Nếu đi thế giới ngầm thực luyện hoặc là mạo hiểm thì những thú linh cấp mười mấy đó thu thập lại cũng có thể bán được không ít tiền. Nhưng bây giờ hiển nhiên bất kể là Murphy hay là Arthur đều không để ý đến chút tiền ấy. Ai dỗi hơi đi nhặt mấy thứ đồng nát đó, không bằng để lát nữa làm một vụ lớn còn hơn. Giết chết nữ yêu mắt bạc hiển nhiên là một chủ ý không tồi. Murphy, vừa rồi thấy ngay cả thú linh yêu thú cấp 18 đó ngươi cũng không cần. Chắc là có thứ tốt hơn phải không? Bay Na Ven cười hỏi. Murphy nhún vai, tiện tay móc ra một cái bình ném cho hắn. Cái này thôi. Bay Na Ven xem một chút rồi lại đưa cho Châu Lượng. Là thú linh cấp 22, cũng xem như không tồi. Thảo nào không thèm để ý đến thú linh của con sói con đó, thấp hơn cấp 20 đều không thèm lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, tung hoành cũng không biết là do khí trường khi ba người hợp lại quá mạnh hay vì lý do gì mà đi nửa tiếng cũng không thấy có yêu thú nào ra hồn. Chẳng lẽ là sợ chúng ta nên trốn hết rồi sao? Bay Na Ven nhìn quanh, Châu Lượng đã phát hiện cứ rảnh rỗi là gã Bay Na Ven này lại luôn mồm, có điều cũng rất vui. Có vị Bay Na Ven bách sự thông cái gì cũng có thể trò chuyện vài câu này nên đi đường cũng không thấy nhàm chán. Một tiếng yêu thú gầm lên làm mọi người đang lơ đãng lập tức tập trung tinh thần lại. Trong đám sương tím mơ hồ phía trước có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng chậm rãi di động, một đôi mắt màu đỏ như ẩn như hiện trong sương mù. Cái gì vậy? Yêu thú cấp 24, Nham Tinh. Vây Na Vên nhìn thoáng qua rồi nói rất chắc chắn. Nham Tinh, có thân thể Nham Thạch, năng lực thiên phú là phun Nham Thạch nóng chảy nhiệt độ cao. Nếu như đối phó bằng tay không sẽ rất vất vả, còn vũ khí bình thường cũng khó có thể phá vỡ vỏ ngoài cứng rắn đó. Ai lên? Châu Lượng đưa mắt nhìn Vây Na Vên. Chí Cáo vội lắc đầu. Không được, trò đùa này cứng quá, không phải sở trường đặc biệt của ta. A Thơ, ngươi lên đi. Mẹ, ta là một tế ti chiến ca, lên cái lông à? Murphy, ánh mắt của hai người cùng đưa tới trên người sư tử vàng, có vẻ Murphy vẫn tương đối đáng tin. Murphy gật đầu, với tính cách của mình, hắn sẽ không khiêm nhường trong trường hợp này. Nhất là trong khi đi cùng hai người này, ai cũng biết chỉ là vấn đề thứ tự trước sau mà thôi. Bước dài về phía Nham Tinh, trước đó đối phó những yêu thú cấp thấp đó thì ngay cả trang bị Murphy cũng lười mặc, lúc này đã mặc một bộ áo giáp đồ trắng, xem như tương đối coi trọng đối thủ trước mắt. Nham Tinh phía trước có chút giận dữ, nó đã xưng bá vùng này rất lâu rồi, với thân thể cứng rắn và sức phòng ngự cao của nó, hơn nữa còn có ưu thế phun Nham Thạch nóng chảy nhiệt độ cao nên đừng nói là người mà ngay cả yêu thú phụ cận cũng không dám xâm lược lãnh địa của nó. Vậy mà bây giờ lại có người dám xâm nhập. Chẳng những xâm nhập mà còn chủ động đến gần. Nham Tinh gào thét lên. Nham Thạch nóng bỏng màu đỏ tươi chảy ra từ những kẽ nứt trên thân thể màu xám của nó như một dòng nước xối trào. Không khí thoáng chốc đã tràn ngập mùi lưu huỳnh gây mũi. Loại Nham Thạch nóng chảy này có nhiệt độ cao và có chứa độc tính. Nếu như tay không chạm vào thì ngay cả xương cũng sẽ bị đốt cháy. Châu Thần Côn và Bây Na bên phía sau lại bắt đầu tán gẫu, không hề tỏ ra lo lắng cho Murphy. Này, cáo, ngươi xem Murphy có thể giải quyết trong vòng bao lâu? Mẹ kiếp, không được gọi bố là cáo. Sau khi đã quen thì Bây Na bên phát hiện A Thơ có một sở thích quái ác là thích đặt ngoại hiệu cho người khác. Hắn đã kháng nghị nhưng vẫn không có hiệu quả. Hắn chỉ dùng đồ trắng cho thấy không có chút khó khăn nào. Có lẽ khoảng 3 chiêu là được rồi. Châu Thần Côn không hề để ý đến kháng nghị của Chí Cáo. Đây là phương thức thực luyện của Murphy. Hạ sức mạnh xuống ngang đối thủ, nhưng quá nguy hiểm, không phù hợp với triết lý nhân sinh của ta. 3 chiêu sợ rằng quá nhiều. Bây Na Vên cười nói, sức mạnh của Murphy tuyệt đối đã đến đồng thau, còn đến từ lúc nào thì không biết. Với tính cách của Murphy hiển nhiên hắn cũng không có ý định khoe khoang. Mục tiêu của hắn là vượt qua Neberzo, còn danh hiệu thiên tài gì gì đó kỳ thực căn bản không quan trọng. Trong lúc hai người đối thoại, Murphy đã chạy tới trước mặt Nham Tinh. Chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Nham Tinh giống giận, cánh tay phải rắn chắc như sắt vung lên quét ngang về phía Murphy. Cấp 24 còn cách tiểu lãnh chúa một chút chênh lệch. Yêu thú dưới cấp 30 đều sẽ có sơ hở rõ ràng, không phải vấn đề đối với cao thủ. Trong ba người, hình thể của Murphy nhìn to khỏe nhất nhưng vẫn không cách nào so với cánh tay của Nham Tinh. Cánh tay đá màu nâu đen đó giống như một cây gỗ đụng thành to lớn, còn to hơn cả thân người. Đối mặt với tấn công của Nham, Murphy không hề né tránh, thân thể đứng sừng sững như núi, cánh tay phải đột nhiên đưa lên ngăn cản. Cánh tay to lớn của Nham Tinh đập tới nhưng vậy mà không thể làm Murphy di động. Châu Lượng và Bây Na Vên đưa mắt nhìn nhau. Mẹ kiếp, đây con bà nó là loại sức mạnh quái vật gì? Nếu là bọn họ thì tuyệt đối không đỡ được. Gã Murphy này đang khiêu khích chúng ta đây. Thấy rồi, he he. Hai người cùng cười, loại cảm giác này rất kích thích. Nham Tinh cũng bị giật này. Không nghĩ tới một đòn như bẻ cành khô của mình lại bị ngăn trở. Cánh tay to lớn còn lại tiếp tục vung lên đập xuống. Cánh tay phải của Murphy lại giơ lên lần nữa, mạnh mẽ ngăn trở đòn như Thái Sơn áp đỉnh của Nham Tinh. Sức phòng ngự của đồ trắng chắc chắn không đủ tấn công của Nham Tinh, tất nhiên có thể xuyên qua áo giáp nhưng lại không thể tạo thành một chút tổn thương cho Murphy. Chỉ có thể nói sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể Murphy căn bản không phải có thể phản ánh ra như số liệu trên trang bị. Khí phách, một đòn mãnh liệt, ngay cả chân cũng không hề khuỵu xuống. Hai đòn mất hiệu lực, nham tinh cũng rất giận. Nó mở rộng miệng chuẩn bị phun nham thạch có độc ra. Trò đùa này tương đối chí mạng. Đương nhiên Murphy sẽ không cho nó cơ hội này. Loại nham thạch nóng chảy này cho dù có lá chắn cũng không đỡ được. Hai cánh tay hắn bắt được cánh tay to lớn của tinh rồi đột nhiên vòng lên. Một tiếng gầm nhẹ, thân thể to lớn của nham tinh đã lên khỏi mặt đất. Một gã nhỏ con giơ một quái vật to lớn lên. Vậy mà nham tinh đã bị ném lên cách mặt đất hơn 10 mét. Đại kiếm của Murphy cũng đã xuất hiện trong tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên không rồi lập tức bay lên. Hai chân phát lực nhìn như rất chậm nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã bay lên như đạn pháo. Mưa máu đầy trời, nham thạch nóng chảy lên đến cổ họng nham tinh đã toàn bộ trào ra rơi xuống đất. Ngay cả đá cũng bị ăn mòn thành từng hố sâu. Mà nơi Murphy rơi xuống đất vừa vặn nằm bên ngoài phạm vi bao trùm của nham thạch. Nhẹ nhàng thỏa y mái, nhìn Arthur và Benavent, khóe miệng Murphy lộ ra vẻ tươi cười như đang nói, anh em đã thể hiện rồi, lát nữa các ngươi cũng không được giấu nghề, phải biểu diễn cho đặc sắc một chút. Châu Lượng và Benavent nhìn nhau cười khổ, bọn họ vẫn còn xem nhẹ lòng hiếu thắng của Murphy. Người ta cũng đã thể hiện trình độ rồi, nếu mình còn giả bộ thì quá mất mặt. Quả thật nham tinh cấp 24 không phải đối thủ của bọn họ nhưng có thể lấy cứng đối cứng. Cách thức chiến đấu này làm người xem rất sướng. Hơn nữa một loạt động tác đó thoạt nhìn đơn giản nhưng nhịp điệu của mỗi một bước đều rất tinh diệu. Chỉ cần sai một ly kết quả sẽ bất đồng. Cũng không có ai để ý tới thú linh của nham tinh. Murphy không cần, với cá tính của Châu Lượng và Benavent thì chắc chắn cũng sẽ không lấy. Hơn nữa ba người đều rất rõ ràng, muốn giành được ưu thế trong cuộc thi đấu này thì yêu thú chưa tới cấp 30 căn bản vô dụng, hoặc cũng có thể đánh xuyên qua tấm bản đồ này. Ba người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Châu Lượng ngừng lại, hầu như Benavent và Murphy cũng lập tức ngừng lại. Sao vậy? Trong lúc nói chuyện Benavent cũng đang cảm nhận xung quanh. Không có gì. Trừ sơn đạo và những lùm cây màu tím rậm rạp thì phía sau không có gì đặc biệt. Không biết có phải thần kinh quá căng thẳng hay không. Có điều vừa rồi dường như thú linh của mình có cảm ứng. Lắc đầu, Châu Lượng đuổi theo hai người Benavent. Đến lúc ba người đã đi xa, một bóng người nhỏ nhắn từ lùm cây chui ra rồi hạ xuống đất không một tiếng động. Sư tử vàng đáng sợ. Mèo nữ sát thủ Joyner nhìn chằm chằm thân thể nham tinh dưới chân. Nhớ hôm qua thấy sư tử đen Zizer đã rất biến thái rồi. Nhưng thấy sư tử vàng mới biết quái vật là cái gì. Tộc Lion có thể là tộc đứng đầu 8 thú tộc lớn. Thật sự không phải chỉ có hư danh. Đá đá khối nham thạch không hề nhúc nhích dưới chân. Đôi mắt to như ngọc bích của Joyner nhìn chằm chằm phương hướng đám Châu Lượng rời đi. Trong mắt hiện lên một thoáng suy tư. Người ta đã hạ rung động của thú linh xuống mức thấp nhất rồi mà còn suýt nữa bị hắn phát hiện. Nhẹ nhàng vuốt khóe miệng đỏ tươi, mèo nữ dịu dàng phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông gió, một tế ti thú vị. Nếu như lúc trước là Joyner thấy hứng thú với sư tử vàng thì bây giờ nàng tò mò chính là vì vị tế ti chiến ca trẻ tuổi kia. Với năng lực thiên phú của mình thì lẽ ra bất luận kẻ nào cũng không phát hiện nổi. Có thể nói là kỹ năng thần cấp của sát thủ, nàng quyết định tiếp tục đi theo xem. Mẹ nó, đây là trò đùa gì? Tổ ba người tiến lên với tốc độ rất nhanh, có điều nơi này thật sự quá nhiều yêu thú các loại. Chẳng bao lâu sau ba người đã thấy một loài thực vật cực kỳ yêu nghiệt trước một sơn đạo chỉ vừa một người đi qua. Yêu thú cấp 23, yêu thú giải độc. Đây là một loại yêu thú có ngoại hình thực vật. Bản thể chôn sâu ở dưới đất, bộ phận ở bên ngoài là một đóa hoa cực lớn như một bông hoa ăn thịt người dài 2 mét. Tuyệt không thể cho rằng trò đùa này vô hại bởi vì nó giống một bông hoa. Trong thế giới thú tộc loại yêu thú này có một biệt hiệu buồn nôn, hoa nước dãi. Loại yêu thú này có thiên phú phun dịch axit có tính ăn mòn, kịch độc và tê liệt. Mặc dù không đáng sợ như loại nham thạch nóng chảy của nham tinh nhưng nếu bị dính một chút cũng rất nguy hiểm. Ngoài ra còn có một chiếc lá xanh lộ trên mặt đất bên dưới đóa hoa có mang không ít dây leo. Sơ ý một chút bị quấn lên là sẽ xong đời. Dây leo dẻo dai sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chặt, cuối cùng kéo ngươi đến bên dưới đóa hoa để phun dịch. Sau khi chết cả người sẽ bị thả vào trong đóa hoa để tiêu hóa. Cuối cùng chỉ còn một đống xương không tiêu hóa được sẽ bị nhổ ra. Bình thường nếu như giết chết một con hoa nước dãi rồi đào xung quanh nó thì sẽ thấy một đống xương trắng. Con này ai lên? Murphy nhìn về phía Arthur và Benaven. Trò đùa này có ngoại hình quá buồn nôn, không có hứng thú gì. Benaven chủ động đi ra, hắn hoạt động tay chân một chút. Xử lý loại này chính là sở trường của sát thủ chúng ta. Vậy thì phần ngươi. Ba người đã có ăn ý, thay phiên nhau xử lý yêu thù. Một người xuất chiến, hai người khác xem chiến đấu. Benaven lắc lắc bả vai, cổ tay phải lắc khẽ. Một thanh tiểu đao đen sẫm với lưỡi hình sóng xuất hiện trong tay hắn. Vũ khí cấp đồng thau đầy số liệu. Ba lãng nhận. Vũ khí này có lẽ cũng do điêu khắc sư cao cấp chuyên môn thiết kế và chế tạo. Chỉ có một thanh duy nhất này. Các diệu dụng ẩn khác chỉ có người sử dụng là Benaven mới biết. Cũng không thấy hắn có động tác chuẩn bị gì. Chỉ thấy hơi nhón chân. Cả người đã lao ra như một mũi tên. Tốc độ rất nhanh nhưng vẫn chưa thể coi là sát thủ nhanh nhất. Sở trường đặc biệt của Benaven là gì? Châu Lượng nghĩ thầm. Cùng lúc đó, phát hiện Benaven lao tới, yêu thú giải độc lập tức nổi giận. Rầm, dưới mặt đất nham thạch đột nhiên mọc ra vô số dây leo màu lục mang đầy gai ngược. Những dây leo này điên cuồng vùng vẫy như những sợi roi. Không phải vài sợi mà là mấy chục sợi roi quất tới. Trong tình cảnh này đừng nói là xông lên là cho dù muốn bảo vệ mình không bị dây leo quất chúng cũng rất khó khăn. Chí cáo Benaven xông thẳng lên như vậy, chỉ có hai chữ, tìm chết. Có điều hiển nhiên Benaven có biện pháp của mình. Đúng lúc thân thể đang lao tới sắp bị đám xúc tu dây leo quấn lấy thì thân thể hắn bỗng dưng dừng lại. Kỹ năng sát thủ của Benaven, ba lãng biến tấu khúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, tế ti cường đạo rõ ràng trong giây lát, quán tính cùng tiết tấu đã thay đổi, tạo thành một nhịp điều chỉnh, thừa dịp dây leo thất bại, trong nháy mắt từ khe hở lọt vào, tới gần yêu thú giải độc. Có chút ý tứ, Châu Thần Côn cùng sư tử vàng Murphy âm thầm gật đầu, khó trách tốc độ Benaven không có bùng nổ 100%, chính vì loại kỹ xảo khống chế tiết tấu này cần lưu lại sức. Giống như là thi triển đao thuật, kiếm thuật, cao thủ thật sự đều lộ ra 9 phần sức lưu lại 1 phần sức, có thể càng ung dung biến thế. Bộ pháp của Benaven chính là thâm sâu như vậy. Hơn nữa từ bất kỳ tốc độ nào đó đột ngột dừng lại cần phải chiến thắng được quán tính và còn phải chỉ trong nháy mắt tìm ra và lợi dụng sơ hở từ đòn tấn công của đối thủ. Loại bộ pháp này đối với nắm chắc tiết tấu cùng cơ hội yêu cầu rất cao. Chỉ dựa vào điểm này không mà muốn chiến thắng yêu thú giải độc cấp 23 còn chưa đủ. Khi hai người đang suy xét, Benaven đã bị vây hãm giữa hàng chục dây leo tấn công điên cuồng, phi thường nguy hiểm. Hàng chục roi mây gào thét vẫy quật lưu lại từng đạo tàn ảnh, chỉ nhìn thôi cũng thấy kinh hãi. Cảm giác như không thể tránh được nhưng thân pháp Benaven đối với khống chế bước chân của mình quả thực đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thân thể hắn thoạt cao thoạt thấp, giống như biển cả sóng cuộn nhấp nhô, mỗi lần tại thời khắc nguy hiểm nhất lại có vài roi gai mây vụt sát qua bên người. Kỹ năng sát thủ cao cấp nhất, tam hình hồ bộ vũ. ND, bộ pháp cáo chuyển mình 3 lần, tại thành. Lâu nơ quê quán của Benaven, đi hơn 10 dặm là đến biển rộng. Hàng năm khi gió mùa đến làm biển động tạo nên những cơn sóng động trời cuộn lên vách đá. Benaven từ nhỏ đã ở đó tu luyện trọn thời gian 10 năm, từ tầm 10 tuổi mãi cho đến 20 tuổi. Trừ tu luyện các loại kỹ năng sát thủ gã còn quan sát tiết tấu từng ngọn sóng cuộn nhấp nhô. Nhân giả thích núi, trí giả thích nước. Nhân giả lạc sơn, trí giả lạc thủy, người nhân thích núi, kẻ trí thích nước. Người nhân và kẻ trí cách ly thế tục, vui chơi sơn thủy, gần gũi tự nhiên, có được thú lạc. Chi ngư tính, thức điều âm, biết tính cá, hiểu tiếng chim. Phàm phu tục tử không thích sơn thủy, không thưởng thức được cảnh đẹp sơn thủy, cá chim hữu tình. Câu ngạn ngữ này, không chỉ muốn người ta gửi tình nơi sơn thủy, mà còn muốn nhắn nhủ một điều, nếu muốn có được kinh nghiệm, cần phải đi thể nghiệm thực tế, không phải chỉ học từ chương như anh mù giờ voi. Nếu biết nắm bắt thực tế thì dụng công ít mà thâu kết quả gấp bội. Đại ý có lẽ là người và cảnh hợp nhất, lấy ý cảnh của tự nhiên mà biến thành kỹ năng của bản thân. Hắn cảm ngộ được rồi. Chiến kỹ sát thủ do sư phụ truyền thụ đột nhiên thăng hoa. Một đêm sau khi Bay Na Ven xuất sư đã thực sự luyện thành tam hình hồ bộ vũ. Nếu như chỉ luận tốc độ, Bay Na Ven có lẽ không hề xem như là sát thủ nhanh nhất. Nhưng nếu như đối với sức khống chế của bản thân, nắm bắt tiết tấu kẻ thù để tìm ra sơ hở, Bay Na Ven tự vỗ ngực không có đối thủ. Đối với người khác thoạt nhìn hàng chục giây leo xúc tu của yêu thú giải độc vây quật rất nguy hiểm, nhưng đối với Bay Na Ven mà nói giống như đang nhảy dây mà thôi, hắn rất ung dung tự tại. Hắn đã nhìn thấu được tiết tấu của yêu thú cũng như quy luật tấn công của nó. Đột nhiên hắn ra tốc từ mặt bên, chỉ trong nháy mắt hắn tới gần và đột kích yêu thú giải độc. Động tác nhấp nhô thay đổi liên tục không chỉ để tránh né tấn công mà còn có thể dồn sức để bùng nổ tấn công. Xem một màn này, Châu bạn học cùng Murphy đều không khỏi khen hay. Đối phó nước miếng hoa, hai người đều có biện pháp của mình. Có điều chỉ luận tiết tấu cùng thân pháp thật không có biện pháp làm được thành thạo thoải mái như Bay Na Ven. Nhưng yêu thú giải độc hiển nhiên không dễ dàng bị đánh lén như vậy. Cái miệng như đóa hoa to lớn đột nhiên mở ra, hoa, một tiếng, một luồng dịch lớn màu xanh đen tanh hôi phun ra. Luồng dịch tanh hôi đó cứ như vậy quét ngang. Không tốt. Mặc dù nhìn thấy Bay Na Ven xuất ra động tác tránh né, nhưng thời gian đã không kịp. Giây phút hắn sắp bị miếng nọc độc lớn phun trúng, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một thoáng nghiêm túc. Tay trái làm ra một động tác bí ẩn. Luồng dịch độc vậy mà như bị kìm hãm. A, ở phía sau xem chiến đấu, hai người Châu Thần Côn cùng Sư Tử Vàng Murphy ánh mắt chợt lóe sáng. Lần này rất không bình thường, mắt thấy yêu thú giải ra nọc độc sắp trúng thân thể Bay Na Ven, tại giây khắc mấu chốt nhất ngừng lại một chút. Điều này tuyệt đối đi ngược lại quy luật thông thường, cơ hội không thể mất. Bay Na Ven ra tay như điện, lưỡi dao tay phải cuộn sóng xoay tròn, thân trên yêu thú to như chân người màu sắc sặc sỡ bị hắn một đao chém bay. Tiếng kêu thảm từ dưới nền đất truyền ra. Hàng chục bụi gai dây leo sắc nhọn cuộn lên hướng về sau lưng Bay Na Ven quật tới. Mí mắt Bay Na Ven cũng không chớp một chút, thân thể bỗng dưng trầm xuống tránh khỏi đòn phản kích của yêu thú, đồng thời tay phải lưỡi dao cuộn sóng xoay ngược cắm xuống dưới đất một dao. Phù, yên tĩnh rồi, đã giải quyết xong. Chí cáo Bay Na Ven tiện tay thu lấy linh khí yêu thú cấp 23, hơi thở cũng không thay đổi quay lại cười nói.